Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 227, Tiểu Bạch rất thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta cũng không biết. Hạ Minh có chút im lặng nói. Hắn về nhà về sau tiểu gia hỏa này liền trực tiếp lại trên giường của hắn không đi. Lúc ấy nếu không phải hắn mắt sắc, đoán chừng tiểu gia hỏa này liền bị hắn cho đè chết. Hừ, thối tỷ phu. Không nói thì không nói nha. Trần Vũ Hàm bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này về sau, Trần Vũ Hàm lại vui vẻ khơi dậy tiểu gia hỏa này. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm cái này vui vẻ bộ dáng, Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Chi chi, chi chi. Thế nhưng là ngay tại Trần Vũ Hàm đùa cái này tiểu hamster thời điểm, cái này tiểu hamster đột nhiên chi chi kêu lên, cái kia nhe răng trợn mắt dáng vẻ, đem Trần Vũ Hàm giật nảy mình. Tỷ phu, nó cắn người. Trần Vũ Hàm kém chút sợ hãi cho ném ra ngoài. Hạ Minh vội vàng nhận lấy, nói, làm sao lại thế? Hạ Minh nhìn một chút trong tay cái này tiểu hamster, hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh nhịn không được nói, tiểu gia hỏa, người cũng không thể cắn nàng. Vũ Hàm nhưng là người một nhà nha. Nhưng mà tiểu gia hỏa này liền phảng phất nghe hiểu. Vậy mà nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đều là sợ ngây người. Hạ Minh đáp, người có thể nghe hiểu được tiếng người. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, càng làm cho Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này vậy mà lại gật đầu. Mà mẹ nó, thành tinh, Hạ Minh lập tức đem trong tay tiểu hamster cho ném ra ngoài. Lúc này Trần Vũ Hàm nhịn không được nói. Tỷ phu, ngươi làm sao đem con kia con chuột nhỏ cho ném ra ngoài a? Ngươi dạng này có thể hay không ngã chết hắn a? Đúng rồi. Ta làm sao đem chuyện này đem quên đi? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nóng nảy bắt đầu tìm kiếm lên cái này tiểu hamster đến. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn tìm thời điểm, đã thấy nhìn đến cái này tiểu hamster vậy mà tại chân của hắn bên cạnh. Chi chi chi kêu, mà lại tiểu gia hỏa này còn dựng lên, tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình giống như. Trong lúc nhất thời Hạ Minh kém chút bị hù chết, thật thông minh con chuột nhỏ, thật là đáng yêu a. Tỷ phu, người ta muốn mượn ngươi con chuột nhỏ chơi 2 ngày. Ngươi cho người ta chơi 2 ngày có được hay không? Trần Vũ Hàm ôm Hạ Minh cánh tay, không ngừng mài a mài, cọ a cọ. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được run một cái. Nhất là Trần Vũ Hàm nơi đó 2 cái đại mộc dưa, thật sự là quá có liệu. Cái này cọ đi lên, mềm mềm, so bọt biển đều dễ chịu. Xoát xoát xoát, làm tiểu hamster nghe được Trần Vũ Hàm muốn chơi nó thời điểm, tiểu hamster vèo một cái tiểu tử, chạy tới Hạ Minh sau lưng, sau đó không ngừng lung lay đầu. Dạng như vậy thật giống như đang nói, không nên đáp ứng nàng giống như. Cái này nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đầu năm nay, ngay cả chuột đô thành tinh được hả, thế giới này làm sao nhỏ. Hạ Minh không cách nào tưởng tượng, có một ngày, có một con hamster, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Đây rốt cuộc là chuột a, vẫn là người a, hoặc là yêu quái a? Thế nhưng là hắn không đáp ứng a. Hạ Minh nhìn thấy tiểu hamster cái kia bộ dáng đáng thương, có chút không đành lòng. Trần Vũ Hàm cái này tùy tiện tính cách, nếu là tiểu hamster nhìn đến trong tay nàng, khẳng định bị chơi dục tiên dục tử. Đoán chừng đem cái này con chuột nhỏ cho trói lại, sau đó chuẩn bị một thanh cái kéo, để nó làm thái giám tâm tư đều có. Không đáp ứng sao? Trần Vũ Hàm hướng phía cái này tiểu hamster nhìn lại. Thế nhưng là tiểu hamster lại ôm Hạ Minh chân nhỏ, chết sống không chịu buông tay. Hơn nữa còn một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ, tựa hồ rất cừu thị Trần Vũ Hàm. Tỷ phu, vì cái gì hắn như thế nghe lời ngươi à? Ngươi cùng nó nói một chút, để nó cùng người ta chơi một lát nha. tỷ phu, Trần Vũ Hàm xử xuất hắn nũng nịu thần công. Cái kia ỏn à ỏn ẻn ngữ khí, để Hạ Minh đều là không thể thừa nhận. Chủ yếu là cô nàng này khởi xướng ỏn ẻn đến. Căn bản chính là tại dụ người phạm tội a, nàng lập tức liền muốn lên lớp 10. Nhưng là dáng dấp vô cùng tinh xảo, tấm kia tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, nhìn liền cùng gốm búp bê. Bất quá lại so gốm búp bê tốt đã thấy nhiều. Tiếp theo chính là cái chỗ kia, siêu cấp có liệu, nếu như không phải niên cấp thật sự là quá nhỏ, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra. Nàng lại là một cái sắp lên trung học đệ nhị cấp học sinh. Một cái đồ ăn lên trung học đệ nhị cấp học sinh liền trưởng thành cái dạng này. Cái này về sau nếu là trưởng thành, còn đến mức nào, cái kia, Hạ Minh do dự một chút. Sau đó nhìn về phía cái này tiểu hamster, nhịn không được nói. Tiểu Bạch, nếu không ngươi cùng Vũ Hàm chơi một hồi. Tiểu Bạch không ngừng lắc đầu, biểu thị mình không nguyện ý cùng Trần Vũ Hàm chơi. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Nói, ngươi xem một chút đi. Nó không muốn cùng ngươi chơi. Hừ hừ, tức chết bản cô nương. Trần Vũ Hàm vểnh lên miệng nhỏ. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một chút. Tiểu Bạch đầu co rụt lại, vội vàng chạy đến Hạ Minh sau lưng bên cạnh. Tốt Vũ Hàm, ta buổi chiều còn muốn đi công ty đâu. Ngươi liền không nên ồn ào. Hừ, thối tỷ phu, ngươi tuyệt không thương người ta. Ngươi còn không bằng tình tình tỷ thương người ta. Uổng người ta như thế che chở ngươi. Thậm chí liền thân thể đều bị ngươi cho nhìn. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Trần Vũ Hàm hướng về phía Hạ Minh làm một cái mặt quỷ. Bất mãn rời đi Hạ Minh phòng ngủ. Hạ Minh nhìn xem cái này rời đi Trần Vũ Hàm, thì là có chút giờ khóc giờ cười. Tốt Tiểu Bạch, ngươi có thể ra. Hạ Minh nhìn một chút cái kia còn ôm mình chân nhỏ tiểu hamster, nhịn không được nói. Tiểu Bạch phảng phất nghe được Hạ Minh, vậy mà đối Hạ Minh làm cái vái chào. Cái này khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là thành tinh đâu. Hạ Minh vô cùng im lặng. Trong nhà hắn, từ nay về sau, lại thêm một cái có thể nghe hiểu tiếng người Tiểu Bạch. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi làm sao có thể nghe vậy hiểu ta nói gì đâu. Lại nói, ngươi cũng không phải là loài người a. Sẽ không phải là một vị nào đó đại thần xuyên qua nhìn đến trên người ngươi a, chi chi. Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy sao ngươi có thể nghe hiểu tiếng người a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Chi chi, Tiểu Bạch biểu hiện, Hạ Minh cũng có thể xem hiểu. Làm Hạ Minh thấy được Tiểu Bạch giải thích về sau, Hạ Minh rốt cuộc hiểu rõ tới. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái kia bình dịch dinh dưỡng nguyên nhân a, nghĩ đến nơi này. Cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Nói như vậy, cái này dịch dinh dưỡng chẳng phải là có thể làm cho động vật nghe hiểu tiếng người. Ta dựa vào, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hạ Minh đều trợn tròn mắt. Cái này nếu là có thể làm ra một nhóm dịch dinh dưỡng đến, chẳng phải là muốn phát đạt, người cùng động vật ở giữa giao lưu, chẳng phải là không còn có vấn đề gì. Thứ này nếu là đẩy ra, đoán chừng hội lập tức vang dội cả nước. Mà mình cũng nhất định sẽ trở thành ức vạn phú ông a, trong lúc nhất thời. Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn nhìn một chút Tiểu Bạch. Cái kia hai con mắt thẳng thả tinh quang. Tiểu Bạch phát giác được Hạ Minh ánh mắt về sau, Tiểu Bạch nhịn không được dùng mình một cái. Phát đạt lần này thật là muốn phát đạt. Hạ Minh xoa xoa đôi bàn tay, con mắt sáng lên nhìn xem Tiểu Bạch. Tâm tình vô cùng kích động. Chi chi chi, Tiểu Bạch phảng phất đã nhận ra cái gì, phát ra chi chi thanh âm, người tới biểu thị bất mãn của mình, cách chương.